Lười phi có đọc quy, 1 chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trường Quý vẫn chưa tỉnh, Ôn Noãn tự mình ở trong phòng chăm sóc hắn, nhìn cây đốt không ngừng lay động bên ngoài cùng bóng người chạy nhanh chóng, trong lòng nàng cũng mơ hồ thở dài, nàng đã đoán thân phận của Doãn Thiên không phải giàu cũng quý, hơn phân nửa là con em thế tộc, nhưng lại không ngờ hắn là đương kim hoàng thượng, vốn nàng còn hơi nghi ngờ suy đoán của mình về người đằng sau tấm rèm, dù sao tính chất mục đích thiếu thốn như vậy, nhưng khoảnh khắc khi biết thân phận chân thực của Doãn Thiên, tất cả đều rõ ràng giống như bầy dưới ánh mặt trời. Thái hậu chỉ hôn nàng cho Hàn Vương, tuyên nàng vào cung quan tâm chuyện tình cảm của nàng và quân Dập Hàn, mấy ngày trước ngày giỗ của nàng, đã lấy lý do cầu phúc cho Hàn Vương mà dẫn nàng đến chùa hộ quốc gần Hồ Nguyệt Nha, đoán chắc vào ngày giỗ của nàng, quân Hạo Thiên sẽ đến tế bái nàng, rồi dùng cổ tham ăn dẫn nàng đến Hồ Nguyệt Nha khiến nàng và hắn gặp lại nối tình xưa, thật đúng là kế liên hoàn từng vòng đan sen. Nàng bây giờ là vương phi của Hàn Vương, đồng thời là nữ tử hoàng thượng yêu khó quên, nếu một khi thân phận bị vạch trần, hậu quả có thể tưởng tượng, huống chi, lão yêu bà này thậm chí còn tính toán cả vào tình cảm giữa nàng và quân Dập Hàn, dùng tính bền vững này làm bảo đảm cho kế hoạch. Mặc dù tình cảm của nàng và quân Dập Hàn không phải thật, nhưng trên danh nghĩa chuyện nàng là Hàn Vương đai. NDA 4 nổ, quy 21 Ido. N phi đã là sự thật, quân Dập Hàn nếu đưa mình, vương phi cưới hỏi đàng hoàng, đến cho huynh trưởng của mình thì cũng trở thành chuyện cười trong thiên hạ, mà với tình cảm của Doãn Thiên, đối với Hà Nhi, quân Hạo Thiên chắc chắn không vì nàng là Hàn Vương phi mà dừng lại ở đây. Ôn Noãn cho mày, lão yêu bà này muốn hai huynh đệ quân Hạo Thiên và quân Dập Hàn vì nàng mà phản bội. Thật sự là kế vừa độc lại và ác, hai hổ đánh nhau, bà ta làm những thứ này chẳng lẽ muốn đoạt quyền. Bây giờ bà ta mới chỉ 30 chưa tới 40 tuổi, nếu có dã tâm lớn muốn đoạt quyền chấp chính cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ôn Noãn vuốt ve chân mày, đáy mặt mệt mỏi dần nặng nề, nàng cũng chỉ muốn sống tốt những ngày thanh nhàn của nàng, sao lại bị vận xui cuốn vào trong vũng nước đục này. Ngoài cửa sổ mơ hồ có tiếng huyên náo truyền vào, Ôn Noãn không có ý định để ý đến, nàng nhìn sắc mặt đã khôi phục chút màu máu của Chu Trường Quý, lấy quả phạm đế lớn chừng ngón tay cái trong tay áo ra nhét vào trong miệng hắn, lại khẽ nâng cầm hắn lên để quả phạm đế được nuốt vào trong bụng, sau khi làm xong nàng mới lê thân thể mệt mỏi của mình trở lại phòng ngủ thật say. Giấc ngủ này của nàng cũng không yên ổn, vết thương đau nhức khiến cho nàng đang ngủ cũng không nhịn được nhíu mày, nhưng lại bởi vì thể lực thật sự hao tổn quá lớn, buồn ngủ mệt mỏi, vì vậy nàng tình nguyện đau cũng không muốn tỉnh lại từ trong. Cách chương.